Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thiếu nam ôm ấp tình cảm cũng là thi, xem con trai của tự mình người trưởng thành bình thường cùng hắn hảo hữu nhóm ôm ấp, chụp bả vai, bắt tay, hàn huyên, Hách Tuệ Như trong lòng là một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành vui vẻ. Nàng mỉm cười cùng bọn nhỏ nói vài câu, biết bọn họ không có ăn điểm tâm. Nói ra giỏ chúc đi cho bọn hắn mua sớm một chút. Hách Tuệ Như thuận tiện cấp Đinh Tú Phương mẹ con cũng mua hai phân sớm một chút. Lại kiên quyết không có thu các nàng đưa qua lỗ đồ ăn. Chỉ nói trong nhà đến khách nhân, muốn bắt cũng là lấy các nàng giữa chưa bán này. Nghe nói như thế, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên không lại khách khí. Tần Vĩ Văn đem bạn tốt nhóm nghênh tiến thư phòng. Ba vị tuổi trẻ khách nhân không hẹn mà cùng thu nhấc lên khuôn mặt tươi cười đối Tần Vĩ Văn một. Trận loạn, phê, Vĩ Văn, ngươi thật sự là rất nhường chúng ta thất vọng rồi, không? Là rất bất hạnh, ngươi nói ngươi, một cái như vậy ưu tú nhân thế nào có thể gặp được loại sự tình này đâu? Rõ ràng trước kia thành tích tốt như vậy, làm đến bây giờ liên trung khảo cũng không tham gia, đúng vậy. Này niên đại còn ép duyên, thật là chờ bọn hắn giai thán tràn đầy nói xong. Tần Vĩ Văn này mới hiểu được, này vài cái tên là ở tiếc nuối hắn năm nay không có tham gia trung khảo chuyện. Cũng đem nguyên nhân đổ lỗi ở hắn ép duyên thượng, này không thể trách bọn họ. Hơn hai tháng tiền, cũng chính là hắn bị tiền tiểu ngọc phù đến tiểu nhà trọ ngày đó. Hắn chính là cùng bọn họ vài cái ở quán rượu nhỏ uống rượu. Đương thời, hắn thừa dịp một điểm men say, từng hướng bọn họ oán giận qua, nói phụ thân mạnh mẽ cho hắn định ra hôn sự nhường hắn thực suy sút. Nói hắn không thích Mộ Thanh Nghiên, chán ghét Mộ Thanh Nghiên, nói vì vậy hắn cảm thấy nhân sinh không có ý tứ. Sinh không thể luyến hắn căn bản không có biện pháp hảo hảo học tập. Minh bạch bạn tốt nhóm ý tứ sau, Tần Vĩ Văn giờ khóc giờ cười. Thật sự là tự làm bậy không thể sống. Hắn ngượng ngùng cười, ta, chuẩn bị học lại, cho nên các ngươi không cần thay ta cảm thấy tiếc hận cao gầy vóc người Hứa Thanh nghe vậy đáng. Tiếc sắc càng đậm, vậy ngươi cùng Mộ Thanh Nghiên chuyện làm sao bây giờ? Kỳ thật đi, ta cảm thấy Mộ Thanh Nghiên cũng không tệ, nếu ngươi trùng hợp thích nàng thì tốt rồi. Đáng tiếc à đáng tiếc, Hứa Thanh là thật cảm thấy đáng tiếc. Hắn liền cảm thấy Mộ Thanh Nghiên không sai. Đáng tiếc Mộ Thanh Nghiên hiện tại cùng Tần Vĩ Văn định rồi hôn. Tần Vĩ Văn không thích nàng cũng liền thôi. Chính hắn còn không có thể thiếu tưởng nàng. Tần Vĩ Văn lại không thích nàng. Kia cũng là hắn vị hôn thê, là bằng hữu thê, không thể khi, kỳ thật đi. Vĩ Văn, ta cảm thấy ngươi đem sự tình tưởng nghiêm trọng. Ngươi xem, các ngươi hiện tại chính là đính hôn. Kết hôn vẫn là chờ đã nhiều năm ni đừng nhìn chỉ có vài năm. Chuyện gì đều có khả năng phát sinh, bình thường nói không nhiều lắm. Không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng Mục Dương cũng phát biểu ý kiến. Vĩ Văn, đừng quá lo lắng, vài năm sau ngươi như vẫn cứ vô pháp nhận Mộ Thanh Nghiên. Ta đến giúp ngươi nghĩ biện pháp tướng mạo ôn nhu. Ánh mắt hung ác nham hiểm Châu Nhất Phàm nói ra trong lời nói càng dọa người. Hắn thành công dọa trong phòng khác ba người. Tần Vĩ Văn dọa vô cùng tàn nhẫn. Đừng, ngươi trăm ngàn đừng, Châu Huynh, ngươi trăm ngàn không thể hãm ta cùng người nhà ta cho bất nghĩa. Phụ thân của Mộ Thanh Nghiên khả là nhà ta danh thực tướng phó ân nhân. Chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Còn có, ta cùng Mộ Thanh Nghiên chuyện ta đã nghĩ rõ ràng. Nếu qua vài năm ta còn là vô pháp nhận nàng, ta sẽ hảo hảo thương lượng với nàng. Mộ Thanh Nghiên như vậy thông minh một người, nhất định sẽ không trên chuyện này phạm xuẩn. Cho nên, nhân sinh của ta vẫn là thực tươi đẹp. Cầu huynh đệ về sau không cần thay ta quan tâm, Tần Vĩ Văn nói xong này đó. Gặp Châu Nhất Phàm một bộ không quá tin tưởng bộ dáng. Đem đôi ở bàn học biên luyện tập đề đưa cho hắn xem. Ngươi xem, ta thật sự chuẩn bị học lại đầu tháng 3, mấy ngày nay luôn luôn tại học bổ túc. Ngươi xem, ta mỗi ngày hội làm bát chương bài kiểm tra. Ngươi xem đây là ngày hôm qua, mặt trên còn có ngày đánh dấu Châu Nhất Phàm vài cái cầm lấy Tần Vĩ Văn đưa qua bài kiểm tra cần. Thận nhìn qua, thấy hắn nói không dối. Có thế này một đám triển khai thư thái tươi cười. Thành tích không sai Mục Dương nửa là vui mừng nửa là tiếc nuối. Cái này hảo, bất quá, cứ như vậy, chúng ta sẽ không là cùng một lần. Nếu không ta cũng học lại thế nào? Hứa Thanh cho Mục Dương một cái xem thường. Ngươi học lại cái gì nha? Ngươi thành tích tốt như vậy, muốn học lại cũng là ta cùng Châu Nhất Phàm học lại. Thế nào, Châu Nhất Phàm, ngươi học lại sao? Ngươi học lại ta liền đi theo các ngươi cùng nhau học lại. Vốn ta là tưởng Tòng Quân, Mục Dương ngốc ngốc cười. Ta cảm thấy ta lần này cuộc thi không phát huy hảo, Châu Nhất Phàm dài mà nồng đậm lông mi buông. Xuống đi, ngữ khí ảm đạm, ta muốn chờ trung khảo thành tích xuất ra lại nói, không khí lạnh vỗ. Tần Vĩ Văn chạy nhanh cứu trang. Tòng Quân cũng muốn nhiều đọc một điểm thư mới tốt, hắn nói xong lo lắng nhìn thoáng qua Hứa Thanh. Gầy yếu thân thể, khó mà nói đả kích nhân trong lời nói. Chính là đưa hắn hướng đường chính thượng mang. Ta cảm thấy đọc xong trung học lại Tòng Quân tương đối hảo, Hứa Thanh có chút thất vọng. Thật vậy chăng? Nga, ba ngươi là sư trưởng. Ngươi nói nhất định là đúng. Muốn là như thế này. Ta trở về lại cùng ba mẹ thương lượng một chút. Hứa Thanh là thật không nghĩ đọc sách. Hắn thật sự đọc không đi vào. Nhưng hắn là thật gầy. Gầy làm cho người ta lo lắng. Bởi vì này ba cái đồng học kiêm bạn tốt đến phòng. Tần Vĩ Văn hôm nay không có thể xuất môn. Bốn người trừ bỏ ăn cơm đi toilet xuống lầu giải quyết ngoại. Ở Tần Vĩ Văn ra lầu 2 đợi cả một ngày. Hôm nay đi cấp Mộ Gia hỗ trợ kế hoạch nhân bạn tốt tới chơi mà chỉ hoãn. Không nghĩ ngày thứ hai kế hoạch thất bại. Trước khi ngủ Tần Vĩ Văn tìm ra nhiều ngày không dùng đồng hồ báo thức. Ngày thứ hai như nguyện lại dậy thật sớm mani cơ hồ là cùng Hách Tuệ Như đồng thời khởi dương. Hắn tâm tình sung sướng cùng Hách Tuệ Như chào hỏi. Mẹ, ngươi thế nào khởi sớm như vậy? Buổi sáng làm việc mát mẻ chút Hách Tuệ Như đang ở giặt quần áo. Ngươi hôm nay thế nào lại sớm như vậy? Nàng tự động xem nhẹ ngày hôm qua Tần Vĩ Văn nói muốn đi Mộ Gia hỗ trợ chuyện. Không phải đã quên, này đây vì đó là hắn nhất thời quật khởi. Ngày hôm qua bị chậm trễ, hôm nay càng hội thôi. Ta, đột nhiên muốn chạy bước. Mục Dương bọn họ nói, bọn họ gần nhất luôn luôn tại chạy bộ rèn luyện. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, ngày hôm qua bị Hách Tuệ Như ngăn trở qua. Tần Vĩ Văn hôm nay ngượng ngùng nói thật, hắn cảm thấy khởi sớm tinh mơ đi cấp Mộ thanh niên hỗ trợ là có điểm tư mã chiêu chi tâm. Khả hắn chính là muốn đi, hắn ngăn không được chính mình tâm, cũng không muốn ngăn trụ. Nga, rất tốt, của các ngươi ý tưởng không sai. Bất quá, ngươi nhớ được chỉ tại mặt đường thượng chạy a. Không cần đi hoang vắng địa phương. Hôm kia Dương Bảo Quốc chuyện ngươi cũng biết, Hách Tuệ Như cùng Tần Vĩ Văn đều biết đến Dương Bảo Quốc bị nhân thống thương chuyện. Chính là không biết cụ thể quá trình. Tần Vĩ Văn đáp ứng một tiếng. Cấp tốc rửa mặt một chút liền hướng chợ phương hướng chậm chạy đi qua. Đi đến chợ, không phí cái gì thần. Hắn liền thấy được Mộ thanh niên thanh lệ mạn diệu bóng lưng. Hắn có chút tham lam xem nàng bóng lưng, cảm thụ được trong lòng yên tĩnh ngọt cảm giác. Hắn tưởng, nhân tâm thật đúng là vi diệu đâu. Vài ngày phía trước, đồng dạng là này xinh đẹp thân ảnh. Hắn thấy nào chán ghét, nhìn đến nàng cảm giác thiên là thấp, là hẹp, mà lúc này, hắn cảm thấy nàng là trên cái này thế giới xinh đẹp nhất chỗ. Thế giới này là vì nàng tài xinh đẹp, tài ấm áp, tài giàu có thân thái. Tần Vĩ Văn không làm gì dối rắm hắn đã cùng Mộ thanh niên từ hôn chuyện. Hắn sớm suy nghĩ cẩn thận, nhất giấy hôn thư cho tình yêu. Hôn nhân căn bản không có gì mãnh liệt dùng, quan trọng nhất là hắn cùng nàng có thể cho nhau thích. OCV by Lovedayo, hết chương.